Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bài tự động dành trả lời thay cô. Ê, em còn chưa có nói, anh chen vào nói cái gì? Vừa bực mình vừa buồn cười mà liếc ngang cảnh cáo, Sang Dục Phương mới quay đầu nhìn ông chủ cũ, trên mặt có chút khó xử, trong nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Dường như nhận ra sự khó xử của cô, Chủ tịch Sư lập tức mở miệng bảo đảm. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cho Nguyên Huân làm khó cô nữa. Hoặc nếu cô không muốn làm trợ lý cho nó thì cũng không sao, tiếp tục về làm cho tôi cũng được. Sự nhượng bộ cùng bảo đảm to lớn như vậy thể hiện thành ý rất rõ ràng, khiến cho Giang Dục Phương rất khó từ chối. Ánh mắt vô thức mà lén liếc sang Trình Khải bên cạnh, lại thì hắn quắc mắc trận lại, có vẻ em mà dám nhận lời thì anh sẽ bóp chết em, rất hung ác. Nhớ tới cảnh tượng bị hắn bóp cổ ý hiếp tối qua, cô bất giác sờ lên cổ. Còn chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng nói chậm rãi của Chủ tịch Sư vang lên. Cô không cần trả lời vội, đợi nghĩ cho kỹ rồi nói cho tôi sau. Nói xong nhàn nhã mà đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Chủ tịch, ngài phải đi rồi sao? Không nghĩ ông sẽ đi nhanh như thế, Giang Dục Phương khó nén được vẻ thận vọng, nhưng vẫn tiễn ông ra cửa công ty. Còn có việc chờ tôi xử lý, hôm nay không thể trò chuyện được nhiều. Bữa nào có thời gian, tôi bảo Nguyên Huân mời cô đi ăn cơm, tạ tội với cô một chút. Cười cười, Chủ tịch Sư nói rất nghiêm túc. Không, không cần đâu. Hơi bị dọa đến, Giang Dục Phương vội vã lắc đầu. Chỉ nghĩ đến ông ấy muốn dừng Nguyên Huân tạ tội với cô thôi, mà trong lòng lại tự nhiên hoảng sợ. Mẹ ơi, Chủ tịch cứ nhiên muốn Tổng Giám Đốc nói xin lỗi với một trợ lý nhỏ nhỏ như cô. Từ khi nào để cô trở nên lớn lao như thế chứ? Chủ tịch Sư, con trai ngài không thích vận xui của cô ấy, ngài không cần phải nhọc lòng như thế. Ngồi vịch trên sofa, giọng nói nhàn nhã của Trình Khải nói với theo. Ê, cho dù em có xui xẻo thì cũng không cần anh phải nhắc nhở mãi đấy. Đỏ mặt mà kháng nghị, Giang Dục Phương hoàn toàn không biết ý ở ngoài lời, nghĩ lầm rằng hắn đang cài vận xui của cô ra để Dư Nguyên Huân không muốn đoạt cô lại. Có điều Chủ tịch Dư lại hiểu rất rõ sự ám chỉ của hắn, sau đó cười nhỏ nhã, không nhanh không chậm mà trả lời. Cho nên ở lâu mới biết lòng người. Trợ lý Giang là người khiến cho người ta ở chung càng lâu thì càng thấy thích. Tôi tin rằng ánh mắt của con trai tôi cũng không kém bà nó. Nói xong không quên phép lịch sự mà gật đầu chào, mang theo nụ cười nhàn nhạt bên môi mà đi. Cái gì chứ? Nhìn bóng dáng của con người đáng ghét đó biến mất ở cửa, Trình Khải thì thầm rủa, hiểu rất rõ ông ta nói không sai, trong lòng nhất thời bực bội. Giang Dục Phương lại không biết tâm tình của hắn. Tiến ông chủ cũ xong thì lòng vui như hoa nở mà nhanh chóng thu dọn ly cà phê, thoáng cái đã chui vào trong bếp. Thấy bóng dáng của cô biến mất trong bếp, bốn tên đàn ông nãy giờ vẫn yên lặng ở một bên xem kịch, luôn chú ý đến nội dung cuộc nói chuyện giữa Trình Khải và Chủ tịch Sư. Giống như là từng luyện qua càn khôn đại Nazi, thoáng cái đã vây quanh trước mặt cái tên đang có sắc mặt rất bực bội kia. Cảnh báo đỏ, tình địch xuất hiện rồi, rất có nghĩa khí, bắt tay lùi địch. Bốn người giống như là độc giáp, câu này tiếp câu kia mà biểu đạt nghĩa khí bừng bừng của những người anh em tốt. Liếc xéo bốn ông Phật trước mắt, Trình Khải không nhịn được mà lại mắng ra tiếng. Gì chứ, dịch cái đầu cậu, còn mắt nào có các cậu thấy mình và Dục Phương bên nhau chứ? Nếu đã không phải người yêu, vậy lấy đâu ra tình địch? Cho dù bây giờ không phải, sau này cũng có thể vậy. Mang theo nụ cười của hồ ly, Khâu Thiệu Thần nói thẳng ra. Nghe không hiểu tiếng người sao? Đã nói là bọn mình chưa xem ngày sinh tháng đẻ, các cậu thật lằng nhằng. Bực bội mà lên tiếng, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy thật ra xem một chút cũng không tồi. Chưa xem thì đi xem một chút đi. Quả nhiên Lâm Viên Quân, kẻ vẫn cười rất vô hại, lập tức phát biểu. Đi tìm hiểu đi, tìm hiểu đi. Phương Nghị Đình giật giày cổ vũ, còn hăm dọa. Cậu mà không nhanh nhanh đi tìm hiểu, đến lúc đó bị người khác tìm hiểu trước, hối hận không kịp thì đừng trách bọn mình không nhắc nhở cậu. Không sai. Từ Thiếu Nguyên gật mạnh đầu hùa theo. Giống như chó đi tiểu đều đánh dấu địa bàn, chiếm trước là thắng. Đây là kiểu so sánh ngu ngốc gì chứ? Mọi người lập tức không hẹn mà cùng phì ra một tiếng, ném ra những ánh mắt phì nhổ. Thật sự phải tìm hiểu một chút sao? Cùng với cô gái có vận mệnh xui xẻo như mình, hình như cảm giác cũng không tồi. Cười ngây ngô mà trầm tư suy nghĩ, khi Trình Khải hoàn hồn lại thì ánh mắt cùng nụ cười ám muội trên mặt bốn tên kia làm cho hắn bỗng đỏ cả mặt. Sau khi ném một câu mình đi uống miếng nước. Thì liền nhanh chóng chạy lẹ vào bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net